Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đối thủ của ta. Lần trước người kia không đến là đã, nếu là dám đến, tất nhiên gọi hắn có đi không về. Trong ngôn ngữ, một cỗ trước đó chưa từng có khí ngạo nghễ từ Lục Kình Xuyên trên người tuôn ra. Bang chủ nói rất có lý. Lúc này một bên Trầm Mặc Hiên mở miệng nói, cho nên a, thuộc hạ tự tiện chủ trương, phái người bốn phía tìm kiếm. Rốt cục tại mắt hổ trong đàm tìm được cái kia vô danh thần kiếm. Hôm nay vừa vặn hiến cho bang chủ, giúp bang chủ bình định, quét sạch bát hoang. Nói ra, Trầm Mặc Hiên đem cái kia màu đỏ trường kiếm cung kính hiến tặng cho Lục Kình Xuyên. Nhìn thấy Trầm Mặc Hiên trong tay trường kiếm màu đỏ, Lục Kình Xuyên trong hai mắt phát ra một tia khó có thể ngăn cản hưng phấn. Tay hắn vồ lấy một nắm, một cỗ hấp xả sức mạnh đột nhiên sinh ra, đem cái này xích kiếm hút vào trong tay. Thần kiếm chính là thần kiếm. Đem xích kiếm ta trong tay Lục Kình Xuyên trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, chìm vào trong nước không được gì xét, như cũ sắc bén không chịu nổi. Bởi vậy thần kiếm nơi tay, lại có ai là đối thủ của ta? Bang chủ, hôm nay thần kiếm nơi tay, chúng ta không ngại giết hai cái này phản đồ. Lúc này, Trầm Mặc Hiên tràn đầy cung kính nói, sau đó thẳng đến ẩn long chi mạch, bắt tay vào làm đại kế. Không nóng nảy. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên lắc đầu, mở miệng nói, lần trước ta lấy này thần kiếm, bị đầu kia mang mặt nạ hạng người vô danh một chiêu đánh bại, biết bao sỉ nhục. Nhớ lại lúc trước sự tình, hắn đỏ như máu trong hai tròng mắt phun suốt một tia sát ý. Hôm nay ta dị thú tinh huyết mang theo, công lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, há có thể rất sớm rời đi. Nói ra, Lục Kình Xuyên đem xích kiếm trên mặt đất cắm xuống, mở miệng nói, hôm nay ta thuận dịp ở chỗ này chờ người kia đến. Trước đó sỉ nhục, ta hôm nay muốn gấp trăm lần hoàn trả. Trong lời nói, quần áo của hắn rung động, cho người ta một loại tự tin vô cùng cảm giác. Để cho ta gấp trăm lần hoàn trả. Lục Kình Xuyên như thế ngôn ngữ một màn, một cái thanh âm lười biếng chậm rãi truyền đến, ngươi, có bản sự kia sao? Theo phen này ngôn ngữ, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Thân ảnh này thẳng tắp tráng kiện, đầu đội một tấm chư bát giới mặt nạ. Chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Tiền bối, người này mặt nạ. Thấy được Vương Dã thân ảnh, Vân Đình cùng Hàn Phong vội vàng mở miệng nói. Mà đối với lần này ngôn ngữ, Vương Dã lại giả ý không có nghe được. Này mặt nạ hay là lần trước hắn dưới tình thế cấp bách tiện tay mua được. Bởi vì tốn bạc, hắn lại xá không được tùy ý vứt bỏ thuận dịp lưu tại một bên. Một lần này quả nhiên cử đi tác dụng. Hừ, nhìn thấy Vương Dã xuất hiện, Lục Kình Xuyên lạnh rên một tiếng. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Lần trước ta thua tại tay ngươi, hôm nay ta đã xưa đâu bằng nay. Nói ra, hắn tay cầm xích kiếm một chỉ Vương Dã, mở miệng nói, hôm nay, ta chắc chắn ngươi chém ở nơi đây, đã tuyết lần trước sỉ nhục. Công lực tăng vọt gấp 10 lần về sau, lúc này Lục Kình Xuyên có thể nói lòng tin tràn đầy. Có ý tứ. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, dạng này nói nhảm, ta bao nhiêu năm chưa từng nghe qua. Hôm nay nghe tới, thật là có mấy phần hoài niệm. Nói ra nơi đây, Vương Dã thanh âm ngừng lại. Hắn quan sát toàn thể Lục Kình Xuyên một phen, cười khẩy, nói, dù sao, người ngu như vậy chứng, trong giang hồ thế nhưng là không thấy nhiều. Ông, lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên vô danh hỏa lên. Hắn nắm chặt trong tay xích kiếm, giận dữ hét, vậy liền so tài xem hư thực a. Một cái nói đi, Lục Kình Xuyên quanh thân chân khí đại trấn. Ngay sau đó trong tay hắn xích kiếm phía trên nội lực dâng lên, một chiêu kiếm chảm trường kình cá thi triển ra. Ông, chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí cầy mà ra, hướng về Vương Dã hung hăng chém tới. Chương 414, con mắt thứ ba. Nhìn thấy kiếm khí này hướng về bản thân chém tới. Vương Dã bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vung tay lên, mang ra một cỗ kình phong. Ông! Chỉ một thoáng, đạo kiếm khí này bị kình phong trực tiếp đánh tan. Tán loạn kình khí tứ tán mà ra, suy bụi mù đầy trời, cát đá bay tứ tung. Ta nói người dám trắng trợn lần thứ hai tới cửa, nhất định là có chỗ ỷ vào. Đánh tan một đạo này kiếm khí, Vương Giã uể oải nói ra, cho dù không phải là cái gì thông thiên triệt thần công đại pháp, cũng là vang dội cổ kim cái thế tuyệt học. Suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn như cũng là những cái này không ra gì chiêu thức. Ta, rất thất vọng. Nói ra, hắn lắc đầu, tiếp tục nói, thừa dịp ta còn chưa tức giận, người buông kiếm tự phế võ công, ta cho ngươi thống khoái. Vương Giã ngôn ngữ cực kỳ đạm mạc, lộ ra mấy phần thờ ơ. Át mô phỏng đang đối run dế nói chuyện giống như. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên hai mắt trợn lên, trong đó hồng mang đại thịnh. Vương Giã phen này ngôn ngữ, thật sâu đau nhói tự tôn của hắn. Gấu. Chỉ một thoáng, quanh người hắn khẽ động, nội lực thoáng như hỏa diễm giống như hừng hực mà lên. Vẹn vẹn tản ra khí thế, thuận dịp suy bốn phía thụ mộc nhánh dao động diệp rung động, cát bay đá chạy. Trong đó, còn kèm theo một cỗ âm trầm sát phạt chi khí. Át thoáng như cái kia hung tuyệt không so dị thú giống như. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương Giã, Lục Kình Xuyên khắp khuôn mặt là dữ tợn. Hắn chậm rãi bước ra một bước, một cỗ hung tuyệt khí thế trong lúc vô hình đột nhiên mà sống. Nếu ngươi vội vã như thế chịu chết. Lúc này Lục Kình Xuyên lạnh lùng nói ra, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một lời dứt lời, hắn dưới chân đạp mạnh, thân hình thoát một cái. Hắn thân ảnh xuyên qua ra, nhất niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, bốn phía đầy trời lấp mặt đất tất cả đều là Lục Kình Xuyên thân ảnh. Lục Kình Xuyên tu luyện võ học chính là thượng cổ kỳ nhân sáng tạo hồn thiên chân khí. Một thân nội lực có thể hóa gió, mây, lôi, ngày, núi sáu loại kình lực. Trước mắt một màn này, chính là gió, mây nhị sức lực thúc đến cực hạn, vô tung vô ảnh cảnh giới. Bang! Nhưng vào lúc này, một tiếng trường kiếm ngâm khẽ tiếng vang truyền đến. Nhất thời ở giữa, cái kia đầy trời lấp mặt đất thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Giã đánh tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trong tay xích kiếm những nơi đi qua lưu lại một đạo chỉ đỏ. Từ xa nhìn lại chỉ thấy dây đỏ kia răng khắp nơi, đem Vương Giã lưới trói trong đó. Vương Giã bị cái lưới này thoa trong đó trong nháy mắt, Lục Kình Xuyên thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện ở một bên. Hắn tay cầm xích kiếm, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, lạnh giọng nói, diệt. Theo Lục Kình Xuyên một tiếng này ngôn ngữ, Vương Giã thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn ra. Tiền bối. Thấy một màn như vậy, Vân Đình cùng Hàn Phong nghẹn ngào cả kinh nói. Đồng thời, Lục Kình Xuyên trên mặt vậy lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng mà, nụ cười này vừa tới một nửa nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì hắn khi thấy, Vương Giã tan vỡ thân thể biến thành một sợi khói xanh, tiêu tán không thấy. Trong lúc nhất thời, Lục Kình Xuyên sắc mặt trở nên khó coi hết sức. Hắn một chiêu này đánh trúng, thế mà chỉ là Vương Giã hóa khí lưu hình. Một cái hư ảnh ngươi đều có thể chặt lên mấy trăm kiếm. Ngay tại Lục Kình Xuyên kinh ngạc thời khắc, Vương Giã thanh âm từ một bên sâu kín truyền đến, ngươi không có cảm giác sao? Vẫn là nói, tay ngươi tê dại. Nghe lời nói này, Lục Kình Xuyên trong lòng hoảng hốt. Hắn vội vàng xoay người, lại nhìn thấy Vương Giã đang đứng tại phía sau mình cách đó không xa. Lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Bởi vì Vương Giã mang mặt nạ, Lục Kình Xuyên không nhìn thấy thần tình. Nhưng dù là như thế, hắn cái kia chư bát giới trên mặt nạ cười bị ổi lại có vẻ vô cùng chói mắt. Liền phảng phất, là Vương Giã đang cố ý trêu đùa hắn mới mang một bộ này mặt nạ. Nhìn thấy nơi đây, Lục Kình Xuyên nội ý càng tăng lên, trên trán từng đầu nổi gân xanh. Cánh tay hắn vung lên, chỉ một thoáng tràn ra mấy đạo kiếm ảnh. Phong vân tương xung, lôi vân nổi lên bốn phía. Hắn khẽ hô một tiếng, cánh tay chấn động. Một thoáng thời gian nhất đạo chân khí màu xám ngưng ở trên thân kiếm, chân khí màu xám này thiên ti vạn lũ vặn vẹo thành cung. Nhìn một cái lại như hai kiếm dây dưa, lại như đao binh tương giao giống như đôm đốp rung động. Nhìn thật kỹ, thế mà đúng như lôi điện ngưng tụ trên đó giống như. Chân khí màu xám này ngưng ở trên trường kiếm về sau, Lục Kình Xuyên trong tay xích kiếm chém ngang. Chỉ một thoáng, một đạo chân khí hàng dài phá không mà ra, bay thẳng Vương Giã đánh tới. Chân khí này hàng dài một màn, như chân long hành không, mau lẹ bá đạo. Qua xuất hiện ở trên mặt đất cày ra một đạo khe rãnh, quả thực lăng lệ tới cực điểm. Một chiêu này lôi long hành không 50 bước bên trong không thể chống cự. Một chiêu thi triển ra, Lục Kình Xuyên mở miệng nói, ta muốn nhìn, ngươi như thế nào ứng đối. Đuổi. Theo Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, đầu này chân khí lôi long trực tiếp đánh vào Vương Giã trên thân. Trong lúc nhất thời, kinh lực khuếch tán, xanh biếc rắn đi nhanh. Tản ra to lớn khí lãng kích thích vô số bụi mù. Trong đó ẩn chứa lực đạo, liền Vân Đình cùng Hàn Phong cũng không khỏi lui lại mấy bước. Nhìn xem cái này bị kích lên vô số bụi mù, Lục Kình Xuyên hai mắt ngưng tụ. Có vừa mới giáo huấn, hắn lúc này căn bản không dám khinh thường. Thời gian dần trôi qua bụi mù tán đi, Vương Dã lại như cũ đứng tại chỗ. Áo quần hắn sạch sẽ, không có nửa điểm bị đánh trúng dấu vết. Ngay cả hắn mặt nạ trên mặt đều cũng không có nửa điểm mài mòn, chứ đầu như cũng mang theo tiện tiện nụ cười. Không có việc gì. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên trên mặt cơ bắp không ngừng nhảy lên. Vương Giá ăn sống một cái lôi long hành không, thế mà lông tóc không thương. Lôi long hành không, 50 bước bên trong không thể chống cự. Lúc này, Vương Giá khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, át cái này. Vốn tưởng rằng ngươi có thể có điểm trò mới, không nghĩ tới lại còn như thế. Cũng được, hôm nay chơi chán, cũng nên xem hư thực. Nói ra, Vương Giã ngón tay khẽ động. Bang! Chỉ một thoáng, Lục Kình Xuyên trong tay xích kiếm chấn động. Liền phảng phất an nghỉ hung thú bỗng nhiên thức tỉnh, đỏ ngầu trên thân kiếm phun xuất ra đạo đạo hồng mang. Lại là như thế. Cảm nhận được trong tay xích kiếm biến hóa, Lục Kình Xuyên biến sắc. Lần trước, kiếm này chính là bị Vương Giã dạng này cướp đi. Lần này quyết không thể dẫm lên vết xe đổ. Ý niệm tới đây, hắn năm ngón tay nắm chặt, vận đủ nội lực muốn chân áp xuống trong tay rung động xích kiếm. Nhưng dù vậy, cái này xích kiếm át thoáng như thấy máu hung thủ đồng dạng, nổi giận hết sức, kịch liệt run rẩy ra. Đồng thời, một cỗ hết sức hấp xả sức mạnh truyền đến. Cái này hấp xả sức mạnh truyền tới nháy mắt, Lục Kình Xuyên chỉ cảm giác trong cơ thể mình nội lực đổ xuống mà ra. Mặc cho hắn vận đủ lực đạo cũng vô pháp ngăn cản. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên kinh hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, hắn tại nuốt dị thú tinh huyết, công lực bạo tăng gấp 10 lần trạng thái phía dưới, thậm chí ngay cả thanh này xích kiếm đều không thể thuần phục. Trong lúc nhất thời, một cơn lửa giận xông lên đầu. Cái này lửa giận dâng lên trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một trận yêu dị nóng rực cảm giác từ thể nội truyền đến. Cái này nóng rực cảm giác một khi truyền đến, tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Lúc này nóng lòng cần tìm một cái chỗ tháo nước, đến phóng thích loại này lửa giận. Giống. Lúc này, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trận tinh lực đỏ tươi từ trên người hắn bộc phát ra. Xem xét phải, chỉ thấy Lục Kình Xuyên hai mắt như máu, vô cùng dữ tợn. Không chỉ có như thế, hắn chỗ mi tâm thế mà đã nứt ra một tia khe hở, một sợi hồng mang bắn ra. Nhìn một cái, lại như con mắt thứ ba giống như. Chương 415, khung thiên chi nộ. Nhìn thấy Lục Kình Xuyên bộ dáng này, Vương Giã mí mắt vẩy một cái. Nuốt dị thú tinh huyết về sau, lại còn có như vậy tác dụng. Lúc này chỉ thấy Lục Kình Xuyên quanh thân huyết khí dâng lên. Đồng thời, một cỗ khiếp người khí thế đang không ngừng ấp ủ. Hắn toàn thân cao thấp phát ra liên tiếp giòn vang, cả người thân thể vậy mà mắt thường tốc độ rõ rệt cường tráng không ít. Thấy một màn như vậy, một bên Vân Đình cùng Hàn Phong biến sắc. Ở hắn hai người trong mắt, trước mắt Lục Kình Xuyên nhất định chính là cái thứ hai dị thú. Không chỉ có như thế, bởi vì Lục Kình Xuyên võ công vốn liền cao cường. Hắn lúc này khí thế càng so cái kia dị thú mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Tiền bối. Ý niệm tới đây, hắn nhìn xem Vương Giã mở miệng nói cái này. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không đợi Vân Đình nói hết lời, Vương Giã trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, thành thành thật thật tại vừa nhìn là được. Loại chuyện này, không dùng các ngươi nhúng tay. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Vân Đình vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Giống. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ trong nháy mắt truyền đến. Chỉ thấy Lục Kình Xuyên thân thể chấn động đỏ như máu chân khí bộc phát ra. Lục Kình Xuyên mi tâm vết rách trong nháy mắt mở ra. Một đạo huyết hồng sắc khí tức từ vết rách bắn ra. Chui vào mái vòm phía trên như vòng xoáy giống như mây đen bên trong. Lại nhìn phải, chỉ thấy Lục Kình Xuyên mi tâm vết rách dĩ nhiên biến thành một cái đỏ thấm như máu, hết sức xấu xí con ngươi. Cái này xấu xí con ngươi một khi mở ra, Lục Kình Xuyên khí thế tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Nhưng dù là như thế, trong tay hắn xích kiếm vẫn đang kịch liệt run rẩy. Giống. Nhìn thấy còn tại không ngừng rung động xích kiếm, Lục Kình Xuyên cánh tay vung lên, đem xích kiếm hướng về Vương Giã hung hăng ném đi. Hưu. Chỉ một thoáng, cái này xích kiếm hóa thành một đạo hồng quang chỉ thấy xông về Vương Dã. Nhìn thấy cái này một đạo hồng quang vọt tới, Vương Dã ngón tay tùy ý một dẫn. Một lần này dẫn, cái này xích kiếm đột nhiên lệch ra, ghim vào một bên cự thạch. Đối phó Lục Kình Xuyên, cũng không đủ để Vương Dã sử dụng kiếm. Cũng chính là vào lúc này, Lục Kình Xuyên thân thể nhoáng một cái, bay thẳng Vương Dã mà đến. Hắn lúc này động tác cực nhanh, thoáng như một trận cuồng phong. Chỉ là trong nháy mắt thuận dịp xuất hiện ở Vương Dã trước người. Đồng thời hắn đột nhiên một chưởng hung hăng đánh ra, bay thẳng ngực của Vương Dã mà đến. Ông! Một chưởng này oanh ra, lực còn chưa tới, khí đã tới trước. Kinh khí này thoáng như sóng lớn, trong khoảnh khắc biến đem Vương Dã bao phủ trong đó. Nhìn thấy chưởng lực vọt tới, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn dưới chân nhất chuyển, hướng về một bên tránh đi. Mà nhưng vào lúc này, Lục Kình Xuyên mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên rung động, phảng phất đang tìm cái gì. Một trận yêu dị hồng quang chợt lóe lên. Đồng thời, hắn một chưởng cách không bổ ra. Đuổi. Chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn chưởng lực hướng về Vương Dã lách mình phương hướng đánh tới. Ân. Nhìn thấy một chưởng này đánh tới, Vương Dã mí mắt vẩy một cái, phát ra một tia nghiền ngẫm. Lục Kình Xuyên mi tâm con mắt, lại có thể nhìn rõ bản thân lách mình phương hướng. Có ý tứ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói, con mắt này tựa hồ có thể khám phá né tránh thân pháp. Kể từ đó, ngược lại cũng đáng giá ta hoạt động một chút gân cốt. Một cái dứt lời, Vương Dã tiện tay một chưởng cách không oanh ra. Chưởng này một màn, khí thế dồi dào, lực sâu thiên quân. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy một đạo hùng hồn cự lực phá không mà ra, mang theo khai sơn liệt địa chi thế cùng Lục Kình Xuyên đạo này chưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Đuổi. Theo một tiếng vang thật lớn, Lục Kình Xuyên đạo này chưởng lực trong nháy mắt tán loạn. Cái này chưởng lực đạo chi đại, phảng phất tại toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Đánh tan Lục Kình Xuyên một chưởng này kinh lực không giảm, hướng về Lục Kình Xuyên hung hăng đánh tới. Nhưng mà đối mặt một chưởng này, Lục Kình Xuyên tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn thân thể khẽ động, trực tiếp lách mình tránh thoát. Tiền bối, cái này ma nhãn có thể khám phá thân pháp, còn có thể nhìn rõ chiêu thức. Lúc này, một bên Hàn Phong lên tiếng nhắc nhở. Ngay tại Hàn Phong nhắc nhở trong nháy mắt, Lục Kình Xuyên một cú đạp nặng nề đạp lên mặt đất. Một đạp này mà xuống, Lục Kình Xuyên thân thể lóe lên xuất hiện ở Vương Dã trước người. Chỉ một thoáng hắn trưởng ảnh như núi đấu đá mà xuống, kinh khí hiện lên thoáng như đầy sao vạn điểm. Chỉ là trong nháy mắt, cái này như núi trưởng ảnh thuận dịp đem Vương Dã đường lui toàn bộ phong kín. Nhưng mà, đối mặt chiêu này, Vương Dã thân thể chỉ là nhẹ nhàng hoảng động, thuận dịp để cái này trưởng ảnh toàn bộ thất bại. Dù là Lục Kình Xuyên mi tâm con mắt không ngừng rung động, như cũng không làm nên chuyện gì. Giết! Đánh ra trưởng ảnh toàn bộ thất bại, Lục Kình Xuyên mơ hồ không rõ tuôn ra một chữ, giết! Thân hình hắn biến hóa, nhấc chân thuận dịp đá. Hắn chân thế nhanh như sét đánh, khí kình di tán kình lực chắc tuyệt, rất có lực bạt sơn hà khí thế. Một chiêu này chính là Hàn Phong đắc ý chiêu thức, thần phong di chuyển, quỷ thần kinh hãi. Nhưng mà đối mặt chiêu này, Vương Dã lại không có tránh né. Đuổi! Theo một tiếng vang lặng lẽ, Vương Dã dưới chân 10 bước bên trong thổ địa đều là nát, bốn phía cự thạch bị tản ra kình phong sinh sinh ép thành bột mịn. Một cỗ bụi mù trùng thiên mà lên. Một cước này đánh trúng Vương Dã, Lục Kình Xuyên trên mặt hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Như thế một cước vỡ vụn bát phương, Vương Dã đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay chậm rãi truyền đến. Theo tiếng vỗ tay, bụi mù tán đi lộ ra Vương Dã chân dung. Hắn đứng tại chỗ, dưới chân thổ địa dĩ nhiên vỡ vụn. Mà hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhìn xem Lục Kình Xuyên, gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói, một cước này lực đạo không sai, lại có thể để cho ta cương khí hộ thân chấn động mấy phần. Bất quá, muốn giết ta, vẫn còn có chút khó. Nói ra, hắn dựng thẳng lên một căn đưa tay chỉ, mở miệng nói, một cơ hội. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không gây thương tổn ta, ta thuận dịp giết ngươi. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên lửa giận dâng lên. Chỉ một thoáng một cỗ càng thêm hung tuyệt khí tức từ trên thân thể bộc phát ra. Một sợi hồng mang từ mi tâm ma nhãn phun xuất. Đồng thời một cỗ càng thêm khiếp người khí tức quét sạch ra. Cái này trong hơi thở bao hàm tuyệt cường sức mạnh, một khi dâng lên thuận dịp bành trướng mãnh liệt. Thứ sáu đạo kình lực đan xen bốn phía, thoáng như thiên quân vạn mã, sóng lớn ngập trời, đem 20 bước bên trong toàn bộ bao phủ. Khung thiên chi nộ. Thấy một màn như vậy, Vân Đình cùng Hàn Phong triệt để kinh hãi. Lục kình xuyên suốt đời tuyệt học, thế mà ở giờ phút này không cố kỵ chút nào thi triển mà ra. Giết! Ngay tại Vân Đình hai người chấn kinh thời khắc, Lục kình xuyên di chuyển. Hắn một cước đạp trên mặt đất, át thoáng như muốn đạp nát một phương này thổ địa giống như. Ngay sau đó hắn thân thể lóe lên thế mà hư không tiêu thất. Cái này, là tốc độ thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện. Biến mất không còn tăm hơi về sau, Lục kình xuyên xuất hiện ở vương giã trước người, hắn hung hăng một trưởng từ trên xuống dưới, đột nhiên đánh ra. Một trưởng này lăng bệ bá đạo, đã có nặng nề khó lường, thoáng như thiên uy giáng lâm, sung mãn không thể chống đỡ. Cái này hết sức lực đạo một màn, toàn bộ khuynh tả tại vương giã trên người, kỳ lực đạo chi đại, rất có quán thông càn khôn chi thế. Chỉ một thoáng, vương giã dưới chân hạ xuống mấy phần. Ngay sau đó mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng phóng xạ lái đi. Đuổi. Kèm theo một tiếng vang ầm ầm, to lớn đoàn cho bụi cùng đá vụn đầy trời mà lên, tuôn rơi xuống. Một màn này, át thoáng như là bị hỏa pháo oanh kích qua đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Chương 416, còn có người. Một trường này đánh xuống, Lục kình xuyên vẫn chưa thu tay lại. Hắn song trường huy động, liên tiếp đánh ra. Chỉ một thoáng, cái kia vô biên trường ảnh lôi cuốn phong lôi chi uy. Lấy đầy trời lấp mặt đất khí thế hướng về vương giã hung hăng đánh tới. Dầm dầm dầm, chỉ một thoáng liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Vô số bụi mù đá vụn bị Lục kình xuyên cái này liên tục thế công đuổi lên. Nhìn một cái, thế mà cũng là che khuất bầu trời, hết sức hùng vĩ. Đến đây, Lục kình xuyên dừng lại động tác trong tay. Hắn nhìn trước mắt vương giã chỗ đứng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Trải qua dày đặc như vậy đánh tung về sau, vương giã tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Nhưng mà, ắt ở trên mặt hắn hiện ra nụ cười thời điểm, dị biến nảy sinh. Một thanh âm từ cái này đầy trời bụi mù bên trong truyền đến, người đã dùng hết toàn lực, ắt điểm ấy thủ đoạn. Lời vừa nói ra, Lục kình xuyên thân thể khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Ngay tại hắn ngây người nháy mắt, một cỗ kình phong tràn ra, trực tiếp đem cái này đầy trời mà lên bụi mù toàn bộ thổi tan. Nhìn một cái, chỉ thấy vương giã đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Hắn quần áo trên người vuông vức, không có tổn hại chút nào. Thậm chí, kỳ diện cỗ đều cũng không tổn thương chút nào. Dù cho là biến thành bộ dáng này, Lục kình xuyên như cũ không gây thương tổn vương giã mảy may. Nhẹ nhàng phiết một cái Lục kình xuyên, vương giã trên mặt lộ ra một tia khinh miệt, khí tức đều cũng yếu không ít. Xem ra mới vừa rồi cái kia liên tiếp thế công, đối với người ảnh hưởng khá lớn. Loại trình độ này ắt dám đến tìm phiền toái. Ngươi, thực sự là muốn chết. Lúc này vương giã thân còn chưa di chuyển, một cỗ khí thế vô hình dĩ nhiên dâng lên, hướng về Lục kình xuyên hung hăng ép đi. Khí thế kia một màn, thoáng như núi lở, to lớn uy áp chạm mặt tới. Dù là Lục kình xuyên chính là hung lệ vô cùng nhập ma thời khắc, như cũ cảm giác được run rẩy hết sức. Khí thế kia một màn, vương giã không nói nhảm. Hắn thân thể khẽ động, trong nháy mắt lướt đi. Mấy chục bước khoảng cách, bất quá chớp mắt thuận dịp đến. Đã thấy hắn năm ngón tay cùng nhau, một trường vỗ xuất. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn vô cùng kinh lực như trường hồng cuồn cuộn đồng dạng, hướng về Lục kình xuyên ngay ngược mà đến. Cái kia ép tới kình phong thoáng như dao sắt đồng dạng, suy Lục kình xuyên đau cả da mặt. Hắn lúc này, dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh. Giống. Đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết khí dâng lên. Ở như thế uy áp phía dưới, càng ngày càng kích động ra hắn bản năng. Lúc này hắn đem nội lực thôi động đến cực hạn, hung hăng đẩy ra một trường. Lúc này Lục kình xuyên, thế mà dự định đón đỡ vương giã một chiêu này. Trong điện quang hỏa thạch, hai trường đối hám ở cùng nhau. Đuổi. Hai người song trường đối oanh ở chung với nhau trong nháy mắt, một cỗ tiếng vang ầm ầm truyền đến. Một cái mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng quét sạch mà lên, giống như thao thiên cự lãng đồng dạng, hướng về bốn phía quét tới. Theo cái này gợn sóng, Lục kình xuyên trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ, thân thể lấy tốc độ cực nhanh bay rất ra ngoài. Hắn những nơi đi qua, vô số thụ mộc bị hắn trực tiếp đụng gãy. Thân thể thoáng như một quả như đạn pháo đụng vào một khối to lớn trên tảng đá. Bành! Theo một tiếng vang trầm, cái này thanh thạch chia năm xẻ bảy, tán toái ra. Lục Kình Xuyên thân thể cũng dừng lại. Bộ dáng như vậy hơn nữa sau lưng chia năm xẻ bảy thanh thạch, hắn tràng diện vô cùng hùng vĩ. Thấy được một màn trước mắt, Vân Đình cùng Hàn Phong là đứng thẳng bất động tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Vương Giã tiện tay một chưởng, lại có như thế dọa người uy thế. Nếu là toàn lực hành động, thiên hạ có người nào có thể kháng? Ngô! Ngay tại Vân Đình cùng Hàn Phong chấn động không gì sánh nổi thời điểm, Lục Kình Xuyên phát ra một thân mơ hồ không rõ tiếng vang. Đại khái là cái kia dị thú tinh huyết nguyên nhân, hắn lúc này cũng không bỏ mình. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn như cũ là ù tai hoa mắt, dao động hồn đung đưa phách. Ngay cả ngũ tạng lục phủ đều cũng phảng phất đảo lộn giống như. Oa! Đồng thời, hắn lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cảm nhận được thân thể khó chịu cảm giác, Lục Kình Xuyên nhìn Vương Giã một cái. Lúc này trong mắt của hắn huyết sắc dĩ nhiên toàn bộ biến mất, trên trán con mắt thứ ba cũng đã khép kín. Mới vừa rồi một chưởng, thế mà đem nhập ma Lục Kình Xuyên đánh thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại về sau, trong mắt của hắn viết đầy sợ hãi. Sợ hãi sau khi, hắn mạnh thúc chân khí, thân thể nhảy lên một cái, hướng về nơi xa nhanh chóng chạy tới. Có thể tuân theo ta tin tay một chưởng không chết. Nhìn xem Lục Kình Xuyên bóng lưng, Vương Giã mở miệng lạnh lùng nói, nhìn đến cái này dị thú tinh huyết đích thật là để cho hắn tăng cường không ít. Nói ra, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên Vân Đình cùng Hàn Phong, mở miệng nói, giao cho các ngươi. Hắn hôm nay trọng thương mang theo, đã bị đi nửa cái tính mệnh. Mặc dù các ngươi thể nội không khác thú tinh huyết, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Một lời dứt lời, Vương Giã thân thể khẽ động, hướng về mắt hổ đàm mới hướng phi vút đi. Đồng thời một bên cắm vào cự thạch bên trong xích kiếm thân kiếm run lên, lại tự bay đi, theo Vương Giã đi. Nhìn thấy một màn này, Vân Đình cầm lấy xích tinh kiếm, cùng Hàn Phong nhìn nhau. Hai người gật đầu một cái, thân thể nhảy lên hướng về Lục Kình Xuyên phương hướng trốn chạy đuổi theo. Kim Lăng Thành bên ngoài, một mảnh trong rừng rậm. Lục Kình Xuyên chính lảo đảo hướng về phía trước chạy trốn. Hắn thân thể lảo đảo, đi lại tập tễnh. Những nơi đi qua có máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhìn qua quả thực chật vật tới cực điểm. Không chỉ có như thế, hắn lúc này ý thức vậy dần dần hoảng hốt, phảng phất tùy thời có thể ngã quỵ giống như. Người kia thực lực. Hắn kịch liệt thở hổn hển, mở miệng nói, thế mà khủng bố đến đây. Ta thực lực hôm nay đủ để địch nổi võ thánh, nhưng vẫn như cũ không phải hắn địch. Ta phải trở nên mạnh hơn, phải trở nên mạnh hơn. Lúc này Lục Kình Xuyên trong miệng không ngừng nỉ non, trong ánh mắt tràn đầy kiên định chi ý. Lục Kình Xuyên, chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, một trận quát chói tai truyền đến. Nghe được cái này quát chói tai, Lục Kình Xuyên thân thể sững sờ. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy hậu phương Vân Đình cùng Hàn Phong chính lấy khinh công không ngừng mà tới gần. Oa! Thấy một màn như vậy, Lục Kình Xuyên một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn lúc này không còn trốn chạy khí lực, cư nhiên, lại là bọn họ. Lúc này, Lục Kình Xuyên xuyên khí thô, mở miệng nói, nghĩ không ra ta mưu đồ nửa đời, thế mà rơi kết quả như vậy. Lão Thiên, ngươi bất công a. Ông, phảng phất là đáp lại Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, một tiếng âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vân Đình trong tay xích tinh kiếm đã hóa thành một đạo xích mang, lúc này hướng về hắn lồng ngực đâm tới. Kết thúc. Nhìn đến đây, một cỗ tuyệt vọng cảm giác trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn lúc này trọng thương sắp chết, căn bản tránh không ra cái này ngay ngực mà đến một kiếm. Hưu. Nhưng mà, ngay tại Lục Kình Xuyên đang lúc tuyệt vọng, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Ngay sau đó một cái quạt xếp phi ra, trực tiếp đánh rớt cái này bay tới xích tinh kiếm. Cái gì? Nhìn thấy xích tinh kiếm bị một cái quạt xếp đánh rơi. Vân Đình cùng Hàn Phong giật mình trong lòng. Đến lúc này, Lục Kình Xuyên lại còn có giúp đỡ. Ai? Chấn kinh sau, Vân Đình giận dữ hét, cho ta lăn mà ra. Soạt. Theo Vân Đình gầm lên giận dữ, một thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ngăn tại Lục Kình Xuyên trước mặt. Chương 417, chấn kinh. Thân ảnh này thân mang một bộ trang phục, miếng vải đen che mặt, để cho người ta nhìn không ra bộ dáng. Nhìn thấy thân ảnh này, Vân Đình cùng Hàn Phong không khỏi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, lại có thể có người hội xuất thủ cứu Lục Kình Xuyên. Nghĩ tới đây, Vân Đình bàn tay một chảo một nắm. Bang lang! Theo một tiếng vang giòn, bị đánh rơi xích tinh kiếm trong nháy mắt bay trở về trong tay của hắn. Đồng thời, hắn mở miệng trầm giọng nói tránh ra. Lời vừa nói ra, thân ảnh này chậm rãi lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng không đáp ứng. Hừ! Cường tráng, Vân Đình lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, đã như vậy tùy Lục Kình Xuyên chết chung a. Nói ra, Vân Đình cầm trong tay xích tinh kiếm quăng lên. Đồng thời hắn song trưởng một vận, một cỗ hùng hồn chân khí ngưng trong tay. Đột nhiên một trưởng hướng về thân ảnh này trọng trọng đánh tới. Đuổi! Trưởng này một màn, một cỗ vô cùng trưởng lực hoàn toàn giống sóng lớn giống như quét sạch mà lên. Trong đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi cuốn vạn cân cự lực, như muốn đem nó hai người chết ngay lập tức tại chỗ. Một chiêu này, chính là Lưu Vân trưởng pháp bên trong Nặng Vân Khai ngày. Tại báo thủ nóng lòng ý nghĩ phía dưới, Vân Đình căn bản không có lưu thủ. Hắn lúc này muốn đem Lục Kình Xuyên hai người chết ngay lập tức tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái này hắc y nhân híp đôi mắt một cái, chợt một trưởng đột nhiên đánh ra. Trưởng này một màn, nhất thời ở giữa một cỗ tuyệt cường trưởng lực mãnh liệt mà đến, cùng Vân Đình một chiêu này Nặng Vân Khai ngày đánh vào cùng một chỗ. Đuổi! Trong phút chốc, một tiếng vang trầm truyền đến. Cái này hắc y nhân trưởng lực dư lực khuếch tán mà ra, một mạch đem Vân Đình chấn động đến nhanh lùi lại mấy bước. Đẩy lui Vân Đình trong nháy mắt, cái này hắc y nhân vậy không do dự. Đã thấy hắn một bả nhấc lên Lục Kình Xuyên. Thân hình khẽ động, cùng nhanh thân pháp hướng về nơi xa lao đi. Muốn đi. Gặp một màn này, Hàn Phong hai mắt ngưng tụ, thân pháp trong nháy mắt thi triển ra. Lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Ngay tại lúc hắn đuổi kịp nháy mắt, cái kia áo đen thân ảnh bên trên phân ra một cái bóng mờ, đột nhiên một trưởng hướng về Hàn Phong đánh tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Hàn Phong trong lòng kinh hãi. Hắn lúc này vừa chuyển động ý nghĩ, một đạo chân kính mãnh không sai oanh ra. Nhưng mà chân này sức lực một màn, nhưng từ hư ảnh này phía trên trực tiếp xuyên qua, đem một gốc một người ôm hết đại thụ chặn ngang đập gãy. Nhưng mà, cho dù chân sức lực bá đạo như thế, hư ảnh này không chút nào không bị thương. Hóa khí lưu hình. Thấy một màn như vậy, Hàn Phong trong lòng khẽ động, chướng nhãn pháp giả thoáng một thương, kéo dài thời gian. Ngay tại Hàn Phong âm thầm suy nghĩ thời điểm, hư ảnh này đã tới trước mặt hắn. Thấy một màn như vậy, Hàn Phong lơ đễnh. Bất quá một cái hóa khí lưu hình mà thôi, chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể, căn bản không có. Nhưng mà, ngay tại hắn nghĩ tới chỗ này nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, ngay sau đó cả người bay rớt ra ngoài, ném xuống đất. Mà thấy một màn như vậy, cái này hắc y nhân thân hình đột nhiên gia tốc, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa lao đi. Chỉ là mấy cái lên xuống về sau, thuận dịp không thấy bóng dáng. Sư đệ, người thế nào? Lúc này, Vân Đình vội vàng đi tới Hàn Phong một bên, mở miệng hỏi, người mắt thấy là phải đuổi kịp đối phương, làm sao hảo hảo tự mình ngã bay đi ra. Tự mình ngã bay mà ra. Nghe thấy Vân Đình ngôn ngữ, Hàn Phong không khỏi sững sờ. Hắn mở miệng hỏi, vừa rồi người áo đen kia trên thân phân ra hắc sắc hư ảnh, người không nhìn thấy. Hắc sắc hư ảnh. Lúc này Vân Đình cũng là không hiểu ra sao, ta chỉ gặp lại ngươi phi thân lên, đang yên đang lành một chiêu đập gãy một gốc cây mộc. Sau đó thuận dịp ngược lại bay mà ra, lúc nào có hư ảnh. Lời vừa nói ra, Hàn Phong triệt để kinh hãi. Chẳng lẽ, mới vừa rồi bản thân nhìn thấy, chính là ảo giác. Chớ ngẩn ra đó. Ngay tại Hàn Phong kinh ngạc thời khắc, Vân Đình mở miệng nói ra, người áo đen kia mang theo Lục Kình Xuyên chạy không xa. Chúng ta bây giờ truy còn kịp. Lời vừa nói ra, hai người nhảy lên một cái, hướng về phía trước nhanh chóng đuổi theo. Cái này hắc y nhân mang theo Lục Kình Xuyên thân pháp như bay, mấy cái lên xuống liền đến một chỗ khá là vắng vẻ huyệt động bên trong. Tạ các hạ ân cứu mạng. Nhìn trước mắt hắc y nhân, Lục Kình Xuyên mở miệng yếu ớt nói, đại ân đại đức, ta Lục Kình Xuyên suốt đời khó quên. Bang chủ cần gì khách khí đây? Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, hắc y nhân xoay đầu lại, mở miệng nói, người ta tầm đó nói những cái này, thực sự là khách khí. Nói ra, hắc y nhân trực tiếp triệt hồi trên mặt miếng vải đen, lộ ra hắn dung mạo. Nhìn thấy cái này hắc y nhân dung mạo, Lục Kình Xuyên biến sắc, hoảng sợ nói, Mạc Hiên. Trước mắt cái này hắc y nhân không phải người khác, chính là Trầm Mạc Hiên không thể nghi ngờ. Trầm Mạc Hiên thân làm thiên hạ hội mưu sĩ, mặc dù sẽ võ công, nhưng cũng không cao siêu. Nhưng là hắn mới vừa rồi lại có thể ứng phó Vân Đình cùng Hàn Phong, điều này thực để cho hắn dị thường chấn kinh. Mạc Hiên, võ công của ngươi khi nào tiến cảnh như thế? Lúc này, Lục Kình Xuyên mở miệng kinh ngạc nói, phảng phất thấy được cái gì không được sự tình. Bang chủ, ngươi nói cái gì đây? Nhìn trước mắt Lục Kình Xuyên, Trầm Mạc Hiên mở miệng nói ra, võ công của ta vẫn luôn là như thế à? Võ công một mực như thế. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên hai mắt trợn lên. Một cái dự cảm không tốt trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Nhưng vào đúng lúc này, Trầm Mạc Hiên ngón tay khẽ động, một căn phi châm phá không mà ra, trực tiếp đâm vào Lục Kình Xuyên vân môn huyệt. Chỉ một thoáng, Lục Kình Xuyên không thể động đậy. Mạc Hiên, ngươi! Bị phi châm phong bế vân môn huyệt, Lục Kình Xuyên kinh ngạc nói, ngươi phản. Phản! Trầm Mạc Hiên quỷ quyệt cười một tiếng, mở miệng nói, bang chủ, ta cho tới bây giờ đều không phải là ngươi bên này người, nói gì phản nói chuyện đây. Càng là nói ra nơi đây, Trầm Mạc Hiên nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm thúy. Nghe được phen này ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên mở chừng hai mắt, một ngụm máu tươi lại dâng lên. Không không không! Nhìn xem Lục Kình Xuyên bộ dáng, Trầm Mạc Hiên mở miệng nói ra, ngươi cũng không thể chết. Ta phí hết tâm tư để cho ngươi được dị thú tinh huyết, hóa thân thành ma. Ngươi nếu là chết rồi, có thể gặp phiền toái. Nói ra Trầm Mạc Hiên, từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, bỏ vào Lục Kình Xuyên trong miệng. Lấy đan dược vào miệng thức hóa, trong nháy mắt, một dòng nước nóng từ Lục Kình Xuyên kinh mạch bên trong dâng lên. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt lúc này đã tuôn ra một cỗ đỏ ửng. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn trước mắt Trầm Mạc Hiên, Lục Kình Xuyên mở miệng hỏi. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, bản thân căn bản nhìn không thấu hắn. Ta, Trầm Mạc Hiên a. Đối với Lục Kình Xuyên hỏi thăm, Trầm Mạc Hiên cười trả lời, ngươi quên rồi sao? Lục bang chủ, đừng có đùa ta. Lúc này, Lục Kình Xuyên lộ ra vô cùng kích động, nói cho ta thân phận chân thật của ngươi. Đừng kích động. Nhìn xem Lục Kình Xuyên phản ứng, Trầm Mạc Hiên mỉm cười, ngươi thế nhưng là thiên hạ hội bang chủ a. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta cũng có thể không có cách nào hướng đông đảo huynh đệ giao phó. Trọng yếu hơn chính là, ta cũng không cách nào hướng lên trời tôn giao phó. Nói đến đây, Trầm Mạc Hiên mỉm cười, nụ cười trên mặt càng ngày càng tà mị. Chương 418, làm mối. Sáng sớm hôm sau, A Cát ba người chính vây tại cùng một chỗ ăn cơm sáng. Nhưng là trên bàn cơm nhưng không thấy Vương Dã thân ảnh. Không đúng. Bạch Lộ Hạm quét một lần trước mắt bàn ăn, nghi ngờ nói, ngày hôm nay sao không gặp lão mê tiền ăn cơm đây? Hắn. Nghe vậy, A Cát hừ một tiếng, mở miệng nói, lúc này đang ở lên giường ngủ đây. Ta vừa rồi hảo tâm đi gọi hắn ăn cơm, bị hắn dăm ba câu ắt đánh xuống đến. Nói ra, A Cát cắn một miệng lớn màn thầu. Cái này lão mê tiền không thích hợp a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, tối hôm qua hắn rất sớm đi nằm ngủ phía dưới, đến bây giờ còn có thể ngủ bất tỉnh. Chẳng lẽ là sinh bệnh? Sinh cái rắm bệnh? Lúc này, A Cát lắc đầu, mở miệng nói, vừa rồi đem ta đuổi mà ra lúc kia, sức mạnh so với ai khác đều cũng đủ, căn bản ắt không giống bị bệnh. Muốn ta nói, hắn tối hôm qua tám thành là leo tường đi dạo kỹ viện, để mau muội chơi đùa quá sức. Cho nên lúc này mới nằm lì ở trên giường chết ngủ. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng cùng nhau gật đầu một cái. Thừa dịp bóng đêm leo tường đi dạo kỹ viện. Loại chuyện này, Vương Dã đã làm qua không chỉ một lần. Cái này lão mê tiền, thật không phải ta ở sau lưng nói xấu hắn. Lúc này, Bạch Lộ Hạm uống một ngụm cháo loãng, mở miệng nói cái này cũng trưởng thành, vậy không được ra. Suốt ngày liền biết đi dạo kỹ viện tìm mau muội. Được rồi, người trưởng quỹ đều cũng không nóng nảy, người lo lắng làm gì. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói, mau ăn cơm nhìn xem luận võ đi. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm hơi sững sờ. Ngày hôm nay chính là điểm thương nhất kiếm Lục Thiên Nguyên đối chiến Tuyết Sơn phái Xương Hàn Vạn Nhận Vạn Nhạc Tùng. Nếu là chậm một chút, vậy coi như không vị trí tốt. Ý niệm tới đây, hai người tăng nhanh tốc độ ăn cơm. Ba ba ba. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến. Đồng thời một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, Vương trưởng quỹ có đây không? Cái này thanh âm rất nặng to lớn, nghe vào trái ngược với là cái giọng của nữ nhân. Thanh âm này. Nghe được cái này để cửa thanh âm, A Cát thanh âm sững sờ, mở miệng nói, nghe giống sát vách nữ công phường Trương Đại Tẩu A. Nữ công phường Trương Đại Tẩu. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm lông mày nhíu lại, hồ nghi nói, nghe thanh âm ngươi đều có thể nhận mà ra. Tiểu tử này nhàn không có việc gì liền thích tìm người khác vào thiệt đầu căn tử. Lúc này một bên Trần Trùng mở miệng nói, Trương này đại tẩu chính là một cái trong số đó, hắn muốn nhận không mà ra thanh âm này, đó mới lạ. Trần Trùng tiểu tử ngươi bớt tranh cãi a. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta cho Trương đại tẩu mở cửa. Nói ra, A Cát đứng dậy mở ra túy tiên lâu đại môn. Theo đại môn mở ra, một cái vóc người gầy còm, thân mang cẩm y trung niên nữ tử đi đến. Người này chính là nữ công phường đầu lĩnh, Trương Đại Tẩu. Khi nhìn đến A Cát về sau, Trương Đại Tẩu trên mặt lộ ra một nụ cười, nha, A Cát A. Vương trưởng quỹ đây. Nói ra, Trương Đại Tẩu còn ngó giáo giác hướng về bên trong nhìn qua. Ngài khỏi nhìn. Nhìn xem Trương Đại Tẩu bộ dáng, A Cát mở miệng nói, lão mê tiền ở phía sau phòng ngủ, còn không có lên đây. Còn không có lên đây. Nghe vậy, Trương Đại Tẩu biến sắc, thanh âm tăng lên, có phải là không thoải mái hay không a? Cái này, xem như thế đi. A Cát mập mờ nói. Bị mao muội chơi đùa dậy không nổi, cũng coi là không thoải mái một loại a. Ta đã nói rồi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trương Đại Tẩu hăng hái, người này a, hắn sao có thể một mực trẻ tuổi đây? Cái này Vương trưởng quỹ tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, một mực đơn lấy sao được. Thân thể này không thoải mái, bên người liền cái phục vụ người đều không có. Trương Đại Tẩu không hổ là vọt đầu lưỡi tay già đời. Mới mở miệng, lời này hộp liền thu không ngừng. Trương Đại Tỷ. Nhìn xem Trương Đại Tẩu bộ dáng, A Cát mở miệng nói, ngài có chuyện gì, cùng ta nói là được. Ta chuyển cáo cho lão mê tiền. Hay là A Cát ngươi hiểu chuyện. Lời vừa nói ra, Trương Đại Tẩu trên mặt lộ ra nụ cười, ta đây trở về A. Là cho Vương trưởng quỹ giới thiệu mấy cái tú nương. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi sững sờ. Nhất là đang dùng cơm Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng, trực tiếp dừng lại động tác trong tay nhìn về phía Trương Đại Tẩu. Giới thiệu mấy cái tú nương. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tới cửa làm mối? Không phải. Nghe được Trương Đại Tẩu ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, Trương Đại Tỷ ngươi đây là hát cái nào một suất A? Cái này đang yên đang lành làm sao cho lão mê tiền làm mối. Trước ngươi không phải nói hắn hàng ngày phía dưới kỹ viện, không có đứng đắn sao. Lúc này A Cát đều cũng mộng. Trước kia Trương Đại Tẩu còn ngại Vương Giã hàng ngày không có đứng đắn. Tốt như vậy mang đến sẽ phải bị hắn làm mối. Ấy, Vương trưởng quý tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Nghe vậy, Trương Đại Tẩu chặn lại nói, hơn nữa thân thể cường kiện. Cái này đi dạo ký viện cũng là phóng thích tinh lực phong lưu tiến hành nha. Cái này mẹ nó cũng có thể. Nghe được Trương Đại Tẩu ngôn ngữ, A Cát kinh hãi. Hắn tiếp tục nói, ngươi còn nói hắn móc bên trong móc, hẹp hòi đến cực điểm. Ngươi không hiểu, gọi là tính toán tỉ mỉ, nếu không có lần này tâm tư, cái này túy tiên lâu sao có thể mở nhiều năm như vậy. Lúc này, Trương Đại Tẩu nụ cười càng ngày càng sán lạn, quan trọng nhất là, Vương trưởng quỹ thâm tàng bất lộ. Lần này lôi đài phía trên thế mà nhất cử đánh bại hai người cao thủ. Đây mới là giữ, cho bản thân, có văn có võ toàn tài A. Lời vừa nói ra, A Cát minh bạch. Chả trách Trương này đại tẩu tốt như vậy mang đến tới cửa cho lão mê tiền làm mối. Nguyên lai là thấy được hắn trên lôi đài biểu hiện. Nghĩ tới đây, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm lại lên tiếng, ta cảm thấy rất tốt A. Cho lão mê tiền tìm tức phụ, cũng tiết kiệm hắn hàng ngày đi dạo ký viện. Bạch cô nương nói đúng a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Trương Đại Tẩu vội vàng theo câu chuyện nói tiếp, một đại nam nhân, sao có thể hàng ngày đi dạo ký viện. Ta lần này giới thiệu, đều là ta nữ công trong phường nhất đẳng tú nương. Nhất đẳng tú nương. Lúc này, Bạch Lộ Hạm tinh thần tỉnh táo, nàng nhìn Trương Đại Tẩu mở miệng nói, vậy ngươi nói một chút, cái này Tú Nương đều là điều kiện gì? Này nha, Bạch cô nương ngươi cứ yên tâm đi, ta liền báo ba cái, các ngươi trước nghe một chút, tuyệt đối không kém được. Lúc này Trương Đại Tẩu vạch lên đầu ngón tay, mở miệng nói, đầu này một cái chính là Lý Quả Phụ. Năm nay vừa mới 30 tuổi, 3 năm trước đây chết nam nhân vẫn luôn không tái giá. Cái kia cái mông cùng cối xay tựa như, tuyệt đối có thể cho vương trưởng quỹ sinh cái mập mạp tiểu tử. Cái thứ hai chính là Tiền Nhị Tỷ, năm nay 30, cũng là vừa mới chết nam nhân. Làm người tính toán tỉ mỉ, một cái nhiều tiền tách ra thành hai cái tốn, cùng vương trưởng quỹ tuyệt đối là trời đất tạo nên, châu liên bích hợp. Nói tới chỗ này, Trương Đại Tẩu ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, hay nhất phải kể tới Triệu Đại Tỷ, năm nay 35 tuổi, có một cái 15 tuổi nhi tử. Vương trưởng quỹ nếu là cùng nàng thành hôn, cái này có cái có sẵn nhi tử a. Chương 419. Nghe được Trương Đại Tẩu ngôn ngữ, A Cát ba người đưa mắt nhìn nhau. Cho lão mê tiền ra mắt mặc dù là một chuyện tốt, nhưng là trước mắt điều kiện quả thực không hợp thói thường tới cực điểm. Chương này Đại Tẩu giới thiệu ba người tất cả đều là quả phụ còn chưa tính. Nhất là cái cuối cùng, lại còn mang theo một cái 15 tuổi nhi tử. Còn mẹ nó trực tiếp đổi giọng. Đây quả thực ắt không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, A Cát đám người thế mà không biết nên như thế nào trả lời. Bằng không thì. Lúc này A Cát đi tới Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng một bên, mở miệng nói, chuyện này vẫn là để lão mê tiền bản thân quyết định a. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng cùng nhau gật đầu. Dù sao đây là vương giã chuyện của chính mình. Bọn họ cũng không thể tự tiện thay hắn quyết định. Trương Đại Tẩu, là như vậy. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng gật đầu, A Cát xoay đầu lại, mở miệng nói cái này tục huyền là đại sự. Bằng không, bọn ngươi lão mê tiền sau khi tỉnh lại, tìm hắn tự mình thương nghị như thế nào? Có thể. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trương Đại Tẩu mở miệng nói ra, lẽ ra nha, ta chính là tới nói với hắn một tiếng. Nếu hắn không thoải mái, vậy ta tối nay lại tới. Đến lúc đó mang theo ba người các nàng cùng một chỗ, để vương trưởng quỹ trực tiếp nhìn xem, nói không chừng cái này chuyện tốt tại chỗ liền thành đây. Lời ấy dứt lời, Trương Đại Tẩu quay người hướng về Túy Tiên Lâu đi ra ngoài. Nhìn xem Trương Đại Tẩu bóng lưng, A Cát đám người gật đầu một cái. Xem ra, ngày hôm nay trừ bỏ luận võ, còn có mặt khác hí nhìn. Thời gian ung dung, trong nháy mắt thuận dịp khi đêm đến. Lúc này, Túy Tiên Lâu bên trong đại sảnh. Vương Giã ngồi ở một cái bàn phía trước. Ở trước mặt của hắn, đứng đấy một cái vóc người to con nam tử. Nam tử này râu ria xồm xoàm, thô kệch hết sức. Nhìn một cái, so Vương Giã còn muốn già nua mấy phần. Nhìn xem nam tử này, Vương Giã vẻ mặt xinh không thể luyến. Không giải thích được bị ra mắt hắn nhẫn. Trước hai cái mặc dù đều là quả phụ, nhưng tối thiểu đều còn tương đối trẻ tuổi, bộ dáng vậy rất đoan chính. Cũng có thể trước mặt cái này so với bản thân còn muốn già nua hán tử là cái gì quỷ. Chẳng lẽ thành vương hướng luật pháp đã như vậy phát đạt? Cái này Long Dương đồng tính đam mê đều có thể đường hoàng tìm người làm mối tương thân. Thấy một màn như vậy, một bên xem náo nhiệt A Cát mấy người cũng kinh hãi. Bọn họ vốn định nhìn xem Vương Giã coi mắt bộ dáng, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cái thứ ba coi mắt lại là một cái như thế tục tằng hán tử. Mọi người ở đây bất đắc dĩ thời khắc, hán tử kia mở miệng. Hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, ngươi chính là Vương Giã. Ngôn ngữ ồm ồm, lộ ra cực kỳ lỗ mãng. Là, Vương Giã trả lời có chút chần chờ. Dù sao, đối mặt như thế một cái hư hư thực thực đối tượng hẹn hò hán tử, để cho hắn hết sức mâu thuẫn. Lúc này Vương Giã đang chuẩn bị hỏi thăm hán tử này lai lịch. Mà như vậy sự tình, hán tử kia đầu nhất chuyển. Hướng về phía ngoài cửa nói ra, mẹ, không sai, hắn chính là Vương Giã. Mẹ, lúc này, đám người không khỏi sững sờ. Đồng thời, một cái vóc người phúc hậu, nùng trang diễm mạt nữ nhân đi đến. Ai u, ngài chính là Vương trưởng quỹ a. Vừa tiến vào Túy Tiên Lâu, nữ nhân này đặt mông ngồi ở Vương Giã đối diện, mở miệng nói ta thế nhưng là nghe qua đại danh của ngài. Bây giờ vừa thấy quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Nói ra, tay của nữ nhân này hướng về Vương Giã bàn tay sờ soạng. Không phải, đại tỷ. Nhìn trước mắt nữ nhân, Vương Giã thu tay lại, ngài là. Này nha, nhìn ta đây trí nhớ. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, nữ nhân vỗ đùi, ta họ Triệu, tên Quý Chi, là Trương đại tỷ thủ Hà Tú Nương. Đây không phải tới cùng ngươi coi mắt nha. Ra mắt, lời vừa nói ra, Phương Dã đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên hán tử trên người, mở miệng nói, vị này là. A, à, đây là ta nhi tử. Triệu Quý Chi mỉm cười, hướng về phía hán tử kia mở miệng nói, thằng nhóc cứng đầu, kêu cha. Cha. Nghe lời nói này, hán tử kia đối với Vương Dã cung cung kính kính kêu một tiếng. Thanh âm ồm ồm, rất có thổ phỉ sức mạnh. Cha. Lời vừa nói ra, Vương Dã như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn nhìn xem cái này gọi là thằng nhóc cứng đầu hán tử, mở miệng nói, huynh đệ, không được, không được. Bị một cái nhìn xem so với chính mình còn tang thương hán tử kêu cha. Dù là Vương Dã trải qua giang hồ phiêu diêu nhiều năm, vậy chưa bao giờ gặp. Ai nha, Vương trưởng quỹ, ngươi gọi hắn huynh đệ, thế nhưng là loạn bối phận. Nhìn xem Vương Dã cử động, Triệu Quý Chi mở miệng nói, hắn vẫn còn con nít. Hài tử, lúc này, Vương Dã kinh hãi. Hắn nhìn trước mắt hán tử kia, mở miệng nói, ngươi là hài tử. Ân, nghe vậy, hán tử gật đầu một cái. Mấy tuổi? Vương Dã lông mày vặn thành một cái u cục. 15. Hán tử kia hơi ngửa đầu, lộ ra hết sức kiêu ngạo. 15. Nghe thấy trả lời như vậy, Vương Dã quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây con mẹ nó hình dáng cao lớn thô kệch, vẫn còn so sánh bản thân tang thương rất nhiều hán tử. Thế mà mới mẹ nó 15 tuổi. Này nha, chúng ta thằng nhóc cứng đầu thân thể khỏe mạnh. Nhìn xem Vương Dã ánh mắt khiếp sợ, Triệu Quý Chi mở miệng nói, 10 tuổi liền cùng cha nó bình thường cao, đằng sau càng dài càng tráng. Vương trưởng quỹ, người yên tâm, thằng nhóc cứng đầu đứa nhỏ này hiếu thuận. Ngươi muốn cùng ta thành thân, hắn nhất định cho ngươi dưỡng lão tống chung sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ngươi nếu là sẽ dạy hắn nội công cùng chiêu thức A, hắn về sau danh chấn giang hồ đều cũng không là vấn đề A. Nói ra, Triệu Quý Chi hướng về phía hán tử kia liếc mắt ra hiệu. Nhìn thấy Triệu Quý Chi nhan sắc, hán tử kia cũng không chậm trễ, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói, cha. Ấy, không được không được. Nghe được hán tử này ngôn ngữ, Vương Dã vội vàng nói. Loại tình huống này, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phốc thử. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên A Cát đám người không khỏi cười ra tiếng. Vương Dã cử động như vậy, đám người còn là lần đầu tiên gặp được. Ấy, Vương trưởng quỹ ngươi không nên xấu hổ. Nhìn xem Vương Dã cử động, Triệu Quý Chi mở miệng nói ra, ngươi cùng ta sau khi kết hôn, đứa nhỏ này hàng ngày đều muốn kêu, ngươi muốn nhanh chóng quen thuộc mới đúng a. Ta mẹ nó. Nghe đến đây, Vương Dã vẻ mặt xinh không thể luyến. Mẹ liệt. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó Túy Tiên lâu đại môn bị người đẩy ra, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt mệt mỏi đi đến. Ấy ui, Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu xuất hiện, Vương Dã nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn nhảy lên một cái, đi tới Triệu Bộ Đầu một bên, mở miệng nói, ngài đến ăn mì. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy chân tình cùng kinh hỉ. Triệu Bộ Đầu xuất hiện chính có thể cứu hắn không trong nước lửa. Còn không phải sao? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu tìm chỗ ngồi xuống, mở miệng nói, các ngươi là không biết a, ngày hôm nay ngoài thành. Nói ra, ánh mắt của hắn nhất chuyển, chính rơi vào Triệu Quý Chi cùng hắn nhi tử trên thân. Vương trưởng quỹ. Nhìn đến đây, Triệu Bộ Đầu lông mày nhíu lại, ngươi có khách nhân a? Không phải khách nhân. Nghe được phen này ngôn ngữ, Triệu Quý Chi mở miệng nói, chúng ta là đến cùng Vương trưởng quỹ coi mắt. Chương 420, ta tới chứ. Ra mắt. Nghe được Triệu Quý Chi ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu không khỏi sững sờ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Dã trên thân. Mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ta đã nói rồi, hôm nay ngày đi dạo kỹ viện hắn đi không thông. Cái kia kỹ viện bên trong mao muội mặc dù xinh đẹp, cũng có thể cái này sinh hoạt còn phải có cái lão bà mới được. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt tận tình khuyên bảo. Này nha, Triệu Bộ Đầu a. Nghe lời nói này, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói ra, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta nhiều năm như vậy một người tự do tự tại, tiêu xái hết sức, bao lâu nghĩ tới muốn tục huyền a. Ta đây cũng là không trâu bắt chó đi cày, bị buộc a. Nói gần nói xa,